sống lại để yêu anh Đăng Ly. Đăng Ly, góc truyện audio.com. Xin chào các nàng, hôm nay ta nói trời nó đẹp dễ sợ các nàng ạ. À. Nhưng, ta đang điên lên đây các nàng ạ. À. Bởi vì sao? Chỉ vì một lý do phi thường vô lý. Ta không trả lời CMT được. Các nàng biết sao tới tối ta mới trả lời CMT các nàng được không? Bởi vì ta bấm vô trả lời CMT thì nó xoay như trong chóng luôn các nàng ạ. À. Đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Ừ, ta nghĩ chắc nó sẽ quay tới sáng luôn ý. Rồi tới lúc mà ta vào được ý, ta mừng muốn chảy nước mắt luôn ý. Nhưng, 10S sau ta có xúc động muốn giết người vô cùng luôn ý. Ta trả lời CMT các nàng mà nó cứ ghi gì mà không bình luận hay trả lời bình luận được ý. Ta thề lúc đó ta rất có xúc động muốn chọi bể điện thoại nhưng 1S sau ta nghĩ đến tương lai của bộ truyện này nên không đập bậy bạ được. Đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Sau đó ta không trả lời nữa, đi đọc truyện. Một lát sau quay lại thì đã trả lời CMT được. Vâng, câu chuyện kể khổ của tác giả xin dừng lại tại đây. Sở dĩ là muốn than với các nàng để các nàng thương ta nhiều hơn thôi. Đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Xin chân thành cảm ơn Vựa Bơ Châu Á đã tài trợ chương trình này. Cúi đầu cảm ơn, PS, thời gian này có thể sẽ mỗi ngày ra một chép cho nó lẹ lẹ hoàn. Nên mấy nàng sau khi đọc xong thấy hay thì bình chọn cho ta nhé. Không hay thì cũng bình chọn luôn để ta còn có động lực viết tiếp. Good luck cách chương.